Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 5. Ninh Tịnh lòng bàn tay biến là mồ hôi lạnh, nàng cầm kim loại môn bính, suýt nữa trượt, đi xuống một ấn, khóa cửa cùng cục một tiếng văng ra, vừa rồi như thế nào cũng mở không ra, nó tựa hồ chỉ là nàng ảo giác. Ninh Tịnh hướng quải quần áo trên giá vừa thấy, nàng cùng Yến Vô Hoài áo ngủ là cùng cái nhan sắc. Quả nhiên là sai cầm hắn kia kiện, nàng đứng ở phía sau cửa, thật cẩn thận mà kéo ra một cái kẹt cửa, bởi vì bóng ma chưa tán. Ninh Tịnh trong đầu lung tung rối loạn, còn đang suy nghĩ vói vào tới có thể hay không là một con mang thi đốm tay. Cũng may, là nàng suy nghĩ nhiều. Một con tái nhợt mảnh khảnh tay nhỏ tuân thủ nghiêm ngặt có lễ mà duỗi tiến vào. Truyền lên một bộ điệp đến chỉnh chỉnh tề tề màu lục đậm băng tơ tằm áo ngủ. Ở ánh đèn hạ phiếm oánh nhuận hàm xúc ánh sáng, Ninh Tịnh tiếp nhận áo ngủ, thở sâu, nói lời cảm tạ sau liền đem cửa đóng lại. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng lập tức bổ sung nói, Vô Hoài, ngươi liền ở cửa chờ ta. Đừng đi xa ân, Yến Vô Hoài nhu hòa mà ứng câu. Tuy rằng cách ván cửa, nhưng có cái người sống cùng nàng đối thoại, Ninh Tịnh cuối cùng không như vậy sợ hãi. Lau một phen hãn, mới phát giác chính mình toàn thân đều ướt đẫm, nhưng kia không phải tắm rửa sau chưa khô vệt nước, thuần túy là dọa ra tới mồ hôi lạnh. Ninh Tịnh, ngoặc kép, đậu má, này tắm bạch giặt sạch, mặc tốt quần áo sau. Ninh Tịnh sửa sang lại tâm tình, mới mở cửa đi ra ngoài, vừa rồi như thế nào cũng nghe không đến nàng tiếng La Hằng Tu chính lệch qua đại sảnh trên sofa. Nhìn dáng vẻ là ngủ rồi, cửa này tính không lớn, đã có thể liền Yến Vô Hoài gõ văng phòng tắm môn cùng nàng nói chuyện thanh âm. Cũng không có đem Hằng Tu bừng tỉnh, trên đời này làm sao có trùng hợp như vậy sự tình. Ninh Tịnh cái này rốt cuộc khẳng định. Một khi có yêu tà đồ vật tìm tới môn tới, nàng cùng bên người người liên hệ liền sẽ bị cắt đứt. Kia kêu một cái kêu trời không ứng, kêu đất không linh, Yến Vô Hoài xem như vô xảo không thành thư. Ở xe lửa thượng có thể bị nàng đánh thức, là bởi vì nàng chui vào hắn ổ chăn. Lần này liền càng thêm vừa khéo. Xem ra, nàng trở lại hoè xuân sau muốn gia tăng tìm được bảo hộ chính mình biện pháp. Yến Vô Hoài về sau tổng không thể mỗi lần đều như vậy đúng giờ mà xuất hiện ở bên người nàng đi. Cũng không thể bảo đảm tiếp theo có thể hay không không nhảy. Yến Vô Hoài lẳng lặng mà hợp lại đôi tay đứng ở ngoài cửa. Nghe thấy khóa cửa thanh âm, hắn chần chờ mà ngẩng đầu xem hướng Ninh Tịnh. Ninh Tịnh mang theo đầy người hơi nước, bỗng nhiên nhớ tới trước mắt chính là cái tiểu người mù. Cũng không biết một người là đi như thế nào xuống dưới. Liền ngồi xổm trước mặt hắn, hỏi, Vô Hoài, ngươi xuống lầu thời điểm không ném tới đi. Không có ném tới, Yến Vô Hoài nói. Bởi vì tiếp theo cái liền đến phiên ta giặt sạch, ta liền lấy áo ngủ chuẩn bị. Bởi vậy mới phát hiện ta cùng tỷ tỷ áo ngủ đổi, Ninh Tịnh nghĩ thầm này ô long thật là bãi đến hảo. Trên mặt tắc nói. Vậy ngươi hiện tại muốn vào đi giặt sạch đi, yêu cầu ta tìm Lê Nhai tới giúp ngươi sao? Yến Vô Hoài thanh thanh đạm đạm mà cười nói. Không cần, ta thói quen đang xem không thấy trong hoàn cảnh tắm rửa, vậy được rồi, nói thật. Biết hai cái hầu gái không đáng tin cậy, Ninh Tịnh hiện tại túng đến không dám một người về phòng. Liền nói, ta liền ở cửa nơi này tán tán hãn, thuận tiện chờ ngươi cùng nhau đi lên đi. Người có chuyện gì liền kêu ta, Yến Vô Hoài ân một tiếng. Trở tay đóng cửa lại, đang chờ đợi hắn tắm rửa quá trình. Ninh Tịnh phát hiện hệ thống đã trầm mặc một buổi tối. Liền nói, hết thảy, người sao không nói lời nào. Đợi mau 5 phút đồng hồ, hệ thống thanh âm mới xuất hiện. Ký chủ, ta đã trở về, bởi vì có điểm để ý sự tình tưởng xác nhận. Cho nên vừa rồi trở về tổng bộ một chuyến, Ninh Tịnh hiếu kỳ nói. Cái gì để ý sự tình nha? Hệ thống thanh âm nhiễm vài phần cổ quái. Không cần để ý, sẽ không ảnh hưởng chúng ta nhiệm vụ, ước chừng 10 phút sau. Yến Vô Hoài mở cửa ra tới, màu đen tóc mái ướt rầm rề mà dính ở gương mặt. Ninh Tịnh sửng sốt, này tiểu thí hai, vừa rồi còn lời thề son sắt mà nói chính mình có thể hành. Này không, áo ngủ nghiêng khấu một chỉnh bài đều khấu sai rồi. Nàng không khỏi buồn cười mà ngồi xổm trước mặt hắn, thế hắn đem nút thắt sửa sang lại hảo. Vô Hoài, người khấu sai cúc áo, Yến Vô Hoài ngoan ngoãn mà đứng làm nàng cởi bỏ chính mình nút thắt. Lại nhất nhất khấu hồi, hơi hơi mỉm cười nói. Cảm ơn tỷ tỷ, Ninh Tịnh đánh thức Hằng Thu, đều cái này điểm nhi. Hằng Thu còn có điểm không yên tâm làm Ninh Tịnh cùng Yến Vô Hoài hai người ngủ một phòng. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Ninh Tịnh biết rõ nhất đáng tin chính là Yến Vô Hoài này tiểu thí hai. Liền hết sức kiên trì ý nghĩ của chính mình, cuối cùng, Hằng Thu cùng Tố Lương chỉ có thể đi cách vách phòng nghỉ ngơi. Khách sạn môn có cái loại này kiểu cũ an toàn khóa. Chặn ngang sau khi đi qua, như thế nào cũng đẩy không khai. Ninh Tịnh cẩn thận trên mặt đất lưỡng đạo khóa. Phòng hai chương giường đều là 1 mét khoan tả hữu đơn người giường. Đầu giường chi gian nguyên bản có cái lùn quay. Hiện giờ đã bị chủ nợ hủy đi đi. Vào cửa đệ nhất chương giường là dựa vào tường vây. Giường đuôi đối diện đã đình thủy phòng tắm môn. Một khác chương tắc tới gần phòng cửa sổ lớn hộ, đi vào thế giới này cái thứ nhất buổi tối, Ninh Tịnh liền ở cửa sổ thấy được yêu tà chi vật. Cho dù đã đem cửa sổ quan đến kín mít, nàng cái loại này mặc danh mâu thuẫn cũng khó có thể tiêu trừ. Liền lựa chọn dựa tường vây kia chương giường, tổng không thể phong kín sở hữu cửa sổ, ít nhất muốn trừ chút khe hở làm không khí tiến vào. Phòng tắm tường vây chỗ cao liền có cái bài khí cửa sổ nhỏ. Đã hạn đã chết, chỉ có thể dung lão thử thông qua. Thực an toàn, Ninh Tịnh liền đem phòng tắm cửa mở một cái tiểu khe hở tới thông gió. Tây Dương phong viên châu báu đèn tản ra nhu hòa vầng sáng. Tố Lương hai người đem chăn phô thật sự mềm, còn ở gối đầu hạ phóng hôm nay báo chí làm nàng giải buồn. Ninh Tịnh xốc lên chăn. Xoa xoa chính mình toan trướng hai chân, nhìn về phía bên cạnh giường Yến Vô Hoài. Yến Vô Hoài dù sao cũng là tiểu hai tử, bôn ba một ngày, lúc này hướng tới cửa sổ nằm nghiêng, bọc khởi chăn, hô hấp đều đều, đã nặng nề đi ngủ. Ninh Tịnh trong đầu hiện ra một con thích ứng trong mọi tình cảnh hamster nhỏ bộ dáng. Áp lực nửa cái buổi tối tâm tình giảm bớt rất nhiều. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà triển khai báo chí. Đây là Xuyên Duyên báo xã phát hành. Quả nhiên đối chương gia lùng bắt phản đồ một chuyện chỉ tự chưa đề. Ninh Tịnh lật vài tờ. Ở bản địa bản góc thấy được thứ nhất về nàng hiện tại trụ này lữ quán ký lục tin tức. Nói này khách sạn chủ nhân là cái hải về. Đem hạng nặng thân gia đều đầu tới rồi khách sạn thượng. Há liêu kinh doanh không tốt. Cùng thê tử cảm tình cũng xảy ra vấn đề. Phá sản sau, hắn mượn nợ khách sạn, mang theo nhi nữ chạy trốn tới nơi khác, mà hắn thê tử lại không có cùng nhau đi. Báo chí phóng viên nói, vị này phu nhân ở mấy tháng trước liền không thấy bóng dáng. Cục cảnh sát hoài nghi nàng đã bị hại, nhưng khổ vô chứng cứ. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh khóc lóc nói, ta này tiện tay. Vì cái gì muốn ở ngủ trước xem loại đồ vật này a a a. Rõ ràng là vì nhanh hơn buồn ngủ sinh ra mới phiên báo chí. Hiện tại cả người đều dọa tinh thần. Hệ thống nói qua, yêu tà chi vật đều có dựa vào sinh tồn địa phương. Tỷ như nói, xe lửa thượng kia đồ vật, nàng sẽ chỉ ở xe lửa thượng gặp phải nó. Chỉ cần rời đi nơi đó, kia đồ vật giống nhau là sẽ không theo nàng đi. Lúc trước Yến gia lão thiên sư cấp từng Nguyệt Nhu chọn lựa bên trong phủ dương khí nhất thịnh địa. Phương làm nàng phòng ngủ, chính là đạo lý này. Tận lực lẩn tránh sẽ nảy sinh âm khí địa phương, nhân thân thượng sẽ có chính khí. Người bình thường nếu là chạy tiến hung mà, giống nhau chỉ là cảm giác được không thoải mái. Thay đổi là từng Nguyệt Nhu loại này phá thể chất, chẳng khác nào là bọc xăng nhảy vào hỏa. Nếu này khách sạn thật là tòa hung trạch, kia nàng chẳng phải là chui đầu vô lưới. Ninh Tịnh, nói thật, ta có phải hay không hiện tại đi ra ngoài ngủ đường cái tương đối hảo. Hệ thống, đưa tin đều có ám chỉ tính. Đừng chính mình hù dọa chính mình. Xuyên duyên loạn đâu, hiện tại đi ra ngoài ngủ đường cái. Nhưng chưa chắc so ngốc tại trong nhà an toàn, Ninh Tịnh thở dài. Cưỡng bách chính mình quên vừa rồi nội dung. Đem báo chí nhét vào giường đế. Nhắm mắt làm ngơ, nửa đêm, Ninh Tịnh trở mình, bị trên trần nhà truyền đến tiếng vang đánh thức. Này khách sạn lầu 3 là không ai trụ. Mới đầu, nàng cho rằng đó là lão thử thanh âm. Nhíu mày bưng kín lỗ tai. Yên tĩnh ban đêm, kia thứ lạp tao quát thanh không dứt bên tai. Hơn nữa càng lúc càng lớn thanh, Ninh Tịnh hôn hôn trầm trầm mà nghe xong trong chốc lát. Bỗng nhiên một cái giật mình, ý thức được này không phải lão thử hoạt động thanh âm, mà là dùng trường móng tay quát động tấm ván gỗ, kéo thân hình đến gần thanh âm ni mà hiện tại, thanh âm kia đã không phải trên trần nhà truyền đến, mà là từ phòng tắm môn phương hướng truyền đến. Ninh Tịnh chi nổi lên nửa người trên, nàng giường đuôi đối diện nửa khai phòng tắm môn, phòng tắm đình thủy, tự nhiên cũng không có đèn có thể thắp sáng, liền ở kẹt cửa dựa hạ vị trí, có một cái đồ vật dò ra non nửa khuôn mặt, tránh ở chỗ đó xem nàng, nương phòng trong đèn tường ám quang, Ninh Tịnh ra đầu tê dại, thứ này cùng nàng gặp qua những cái đó giống nhau, tản ra mùi hôi khí vị. Tóc dài dường như mới từ bồn tắm bò ra tới giống nhau. Ướt rầm rề, bùn lầy giống nhau mặt, chết lặng cương lãnh, biết Ninh Tịnh đang xem nó. Kia đồ vật hướng tới Ninh Tịnh liệt khai một cái cười. Trong phòng tắm cái kia đồ vật, từ lầu một bò đến nơi này. Ninh Tịnh sợ tới mức lời nói đều sẽ không nói. Nàng không chút nghĩ ngợi, một bước vượt nhảy tới Yến Vô Hoài trên giường, dùng sức siêu tỉnh hắn. Vô Hoài, Vô Hoài, mau tỉnh lại, nhỏ hẹp giường đệm nhiều cái đại người sống. Yến Vô Hoài sao có thể ngủ đến đi xuống. Hắn mơ mơ màng màng mà lật qua thân. Nói, tỷ tỷ, làm sao vậy? Ninh Tịnh trong lòng run sợ mà quay đầu đi. Quả nhiên, phòng tắm kẹt cửa nơi đó. Kia đồ vật lại lần nữa biến mất. Ninh Tịnh lẩm bẩm nói. Hết thảy. Ta hiện tại ngộ ra một người sinh chân lý, hệ thống. Cái gì, Ninh Tịnh, tin Yến ca, đến vĩnh sinh, hệ thống. Ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Hiện tại là nửa đêm đi. Tỷ tỷ, ngươi lại làm ác mộng sao? Yến Vô Hoài chi nổi lên nửa người trên. Cầm Ninh Tịnh lạnh băng tay. Ninh Tịnh khớp hàm run lên. Tùng nói, Vô Hoài, chúng ta đêm nay nói chuyện phiếm đi. Đừng ngủ, ngày mai muốn đi nhà ga xem có hay không chuyến xuất phát. Không nghỉ ngơi sẽ rất mệt. Yến Vô Hoài dừng một chút. Thiện giải nhân ý nói. Tỷ tỷ, lại đây ta bên này đi. Ninh Tịnh hỉ cực mà khóc. Vội gật đầu không ngừng. Nàng túng lộc cộc mà dò ra đầu. Xác nhận kia đồ vật tạm thời sẽ không lại lên sân khấu. Liền thành thạo mà đem nàng đơn người giường hướng Yến Vô Hoài phương hướng đẩy đi. Hai chương giường đua ở cùng nhau, đem gối đầu cũng vớt lại đây. Hai chương đơn người giường đua cùng nhau kỳ thật rất khoan. Nhưng Ninh Tịnh vẫn là cả người xúc tới rồi Yến Vô Hoài bên người đi. Yến Vô Hoài duỗi tay sờ soạng, đem chính mình gối đầu lót lên. Ôn Thanh Hồng nói, ngủ đi, ta nhìn ngươi, sẽ không lại làm ác mộng. Cảm ơn, Ninh Tịnh thở dài. Tuy rằng này tiểu thí hài là người mù. Nhưng ba lần bốn lượt đều làm nàng cảm giác được thực an tâm ni rõ ràng còn thân ở không an. Toàn địa phương, Yến Vô Hoài câu nói kia cũng chỉ là đồng ngôn mà thôi. Nhưng nàng hiện tại thế nhưng không sợ. Ninh Tịnh chóp mũi chồng Yến Vô Hoài tay ngủ rồi. Yến Vô Hoài không tiếng động mà cúi đầu xem nàng. Tay ở giữa không trung sờ soạng hai hạ. Đụng phải nàng gương mặt. Vuốt ve hai hạ. Ninh Tịnh hồn nhiên bất giác. Yến Vô Hoài nhẹ nhàng mà vén lên nàng ngạch phát, thấp giọng cười nói, biết muốn dính ta mới an toàn, tính ngươi ngoan, sao hôm sau sáng sớm, Ninh Tịnh cùng lửa thiêu mông giống nhau, làm Tố Lương hai người đem hành lý đều thu thập hảo. Thẳng đến ga tàu hỏa, Tố Tố Lương mấy người thực khó hiểu. Rốt cuộc, nếu là ga tàu hỏa không có chuyến xuất phát tin tức, bọn họ còn không phải về tới nơi này trụ nhiều mấy vãn. Nhưng Ninh Tịnh là hạ quyết tâm. Kế tiếp, nàng tìm cái tiệm ăn ở bên trong đánh bài suốt đêm. Cũng tuyệt không sẽ lại bước vào kia tòa phòng ở một bước. Hôm nay thời tiết cũng không tốt, rơi xuống mau mau mưa phùn, mấy người quần áo cùng sợi tóc thượng đều dính một tầng hơi nước. Tới rồi ga tàu hỏa, hôm qua xếp hàng trả vé dòng người đã cơ bản tan đi. Linh Tinh chưa từ bỏ ý định người gối hành lý, cùng y ngồi ở ghế dài thượng, tưởng ngồi nhanh nhất rời đi xe tuyến đi. Nhà ga vẫn như cũ không có chuyến xuất phát tin tức. Ninh Tịnh có điểm thất vọng, từng lễ phiên ở Dài Tân làm việc, phòng trừng ở 3-4 thiên hậu liền đã trở lại. Còn nữa, từng Nguyệt Nhu bởi vì thân thể nguyên nhân mà gián đoạn việc học. Sớm định ra ở 2 chu sau khôi phục đi học, chỉ mong sẽ không trì hoãn đi. Này đó đảo vẫn là tiếp theo, mấu chốt là nàng hiện tại mỗi đêm đều bị yêu ta quấn thân. Sớm một chút trở lại Hoài Xuân, liền không cần lại như vậy lo lắng hãi hùng, không biết còn muốn ở chỗ này đến trễ bao lâu thời gian đâu. Lê Nhai nhắc tới Ninh Tịnh bên chân hành lý, trầm ổn nói, tiểu thư, ta xem hôm nay là sẽ không khôi phục chuyến xuất phát, chính là nha. Tố Lương cũng nói. Xem thời tiết giống như muốn hạ mưa to, chúng ta vẫn là trở về đi. Ninh Tịnh ở ghế dài ngồi hạ. Đêm tối hôm qua phát sinh sự đơn giản mà báo cho bọn họ. Vài người đều biết từng Nguyệt Nhu vấn đề. Vừa nghe lời này, sắc mặt động tác nhất trí mà thay đổi. Ninh Tịnh đem đầu tóc hợp lại ở sau lưng. Nói, ta hiện tại mới có cơ hội nói. Ta cũng không phải tưởng hù dọa các ngươi. Chỉ là, đêm nay cũng đừng lại trụ nơi đó. Tìm cá biệt địa phương đi, liền ở mấy người thảo luận đêm nay nên đi chỗ nào khi. Bỗng nhiên nghe được một cái kinh nghi thanh âm ở sau lưng truyền đến. Xin hỏi là, từng tiểu thư sao? Ninh Tịnh kinh ngạc mà ngẩng đầu. Mọi người quay người lại, thấy được một cái người mặc thẳng quân trang nam nhân đứng ở phía sau. Túi tiền vị trí có một cái ám kim sắc huy chương. Đó là Trương gia quân thống tiêu chí. Yến Vô Hoài nhìn không thấy đã xảy ra chuyện gì. Lúc đầu có chút mờ mịt cùng đề phòng. Hắn một tay lôi kéo Ninh Tịnh tay áo, an tĩnh mà nghe đối phương nói chuyện, người nọ đứng yên, rốt cuộc xác nhận thân phận của nàng, kinh hỉ tiến lên vài bước, quả thật là từng tiểu thư, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Hệ thống, hắn là Trương Kiều thủ hạ, trước kia cùng ngươi gặp qua vài lần, đối với ngươi không có địch ý, Trương Kiều, còn không phải là cái kia thiếu chút nữa trở thành từng Nguyệt Nhu vị hôn phu đại khí vận giả sao? Trương gia cùng từng gia quan hệ truyền đạm, nhưng cơ bản không có sinh ra qua cái gì cọ sát. Nếu là bạn không phải địch, Ninh Tịnh liền dứt khoát mà thừa nhận chính mình thân phận. Ngài hảo, ta là bởi vì chuyện quan trọng trải qua, lại bị trì hoãn ở chỗ này, người nọ hiểu rõ. Cùng Ninh Tịnh hàn huyên vài câu, đè thấp thanh âm nói, thật không dám giấu giếm. Đại công tử ngày gần đây cũng đang ở Xuyên Duyên. Hắn nếu biết ngài cũng ở, nhất định sẽ thực vui vẻ tha hương gặp được tiền vị hôn phu. Đây là cái gì cầu huyết kịch bản a? Ninh Tịnh cười gượng vài cái, không có nói tiếp, mới vừa rồi ta nghe thấy vài vị tựa hồ ở phiền não đêm nay dừng chân. Nếu không có thư thái dừng chân, không bằng liền từ chúng ta tới an bài đi. Rốt cuộc, từng tiểu thư ngưng lại ở chỗ này. Cũng là chúng ta làm cho tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ màu xanh thảm thời gian hài. Su su bồng, Jintoki, X2, Red, thân ái mã gia liệt. Trương trà phương đường, ái lâu người thất tâm. Hứa ta ly ngươi một đời. Vô địch Tây Lật Á. 22.286.461. X2, hôm nay là trời nắng. Bạch đường, cỏ lau, nghe giản địa lôi. Cảm tạ túng túng túng sóc, không bằng cười về hồng trần đi cộng ta phi lựu đạn. Du ba, du ngủ ngon, chu tương đương, hết chương.